Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, Tây Ca là tông chủ rồi. Ân Ly dù sao cũng là Nguyên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ. Theo hung thú triều đột kích, hắn là chân chính cảm nhận được tự mình là tông chủ chế ước. Có quyết định Ân Ly, nghi thức chuẩn bị rất nhanh. Nguyên Kiếm Tông tại sửa chữa phục hồi. Mà đồng thời, Trần Chính cũng là tỉnh lại. Phát hiện Lục Trúc không tại. Tìm một phen, tại Triệu Thông dẫn dắt phía dưới. Đi tới Nguyên Kiếm qua khách viện bên trong. Tây Ca là tông chủ. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nhìn xem Trần Chính đến. Tráng Hà cửu phẩm thực lực, cũng đã có thể truyền âm. Hơn nữa còn là phối hợp với hắn năng lượng thuộc tính truyền âm. Hắn tin tưởng những người khác rất không có khả năng nghe được. Mà Trần Chính bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt có chút lóe lên. Tây Ca, tông chủ. Trần Chính có chút không dám tin tưởng. Nhìn xem Lục Trúc. Đúng thế. Lục Trúc gật đầu. Thế gian biết rõ Hà Tây trên người rất ít người. Thế nhưng là Trần Chính biết rõ. Mà Lục Trúc đi theo tại Hà An bên người. Cũng là gặp qua Hà Tây. Hà gia người thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Nắm trong tay một đống lớn thiên hồn Nguyên Kiếm Tông. Lục Trúc ánh mắt cũng là bội phục. Đây chính là Hà gia hổ lang. Trấn Tây Hùng Sư. Ngoặc kép. Tây Ca quả nhiên là Tây Ca. Chấm ngoặc kép. Trần Chính im lặng. Đối với Hà Tây trèo lên tốc độ. Không thể không phục. Mà lúc này. Một đạo thanh thúy bước chân. Chậm rãi truyền vào. Mà Trần Chính cũng là nghiêm mặt. Quay đầu nhìn xem lớn khách viện bên ngoài. Xuất hiện tại mấy đạo bóng người. Thân mang Nguyên Kiếm Bào Hà Tây cầm đầu. Nhường Trần Chính ánh mắt có chút lóe lên. Tỉnh. Hà Tây bước vào khách viện. Trên dưới đánh giá một cái Trần Chính. Ánh mắt có chút lóe lên. Gật đầu. Hữu đại nhân. Trần Chính nhìn xem Hà Tây bước vào. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Hà Tây cũng là gật đầu. Rất là tự nhiên vỗ vỗ Trần Chính bả vai. Mà đi theo phía sau Mạc Ngôn Ca cùng một tên lão giả hai mắt nhìn nhau một cái. Trước đó ngồi tại Ân Ly phía dưới lão giả. Lúc này hiển nhiên đã hoàn thành thân phận chuyển đổi. Đồng dạng tình huống phía dưới. Cũng đi theo Hữu Hạc sau lưng. Dù sao Hữu Hạc là mới tông chủ. Nguyên Kiếm Tông chi hôn. Cái này Hữu Hạc còn nhận biết Trần Chính. Lão giả truyền âm cho Mạc Ngôn Ca. Nhận biết cũng không kỳ quái. Dù sao Hữu Hạc là đại hạ trấn Bắc đại tướng. Mà lúc đó, Hà gia tộc trưởng dẫn người Bắc thượng qua. Mạc Ngôn Ca bởi vì một kiếm kia. Đi qua đại hạ phía Bắc. Cũng đã gặp qua một kiếm kia. Cho nên, đối với một chút tình huống vẫn là tự mình hiểu rõ qua. Vậy cái này Trần Chính. Còn có tu thiên trấn ngục. Chấm ngoặc kép. Lão giả đối với Trần Chính cũng không có cái gì thành kiến. Thậm chí còn là rất thưởng thức. Trần Chính thiên phú, hắn thấy, cũng vẻn vẹn chỉ là yếu tại Lý Chiến Thần một tia. Nếu là Trần Chính lại quay về Nguyên Kiếm Tông, vậy thì không phải là Nguyên Kiếm song kiêu, mà là Tam Hùng, còn có kia tù thiên trấn ngục. Bất quá, hắn cũng minh bạch lấy hiện tại tình huống. Cho nên, đang nghĩ đến một lúc sau, đây không phải rất hiện thực. Mạc Ngôn Ca hiện tại cũng là rất tốt chuyển đổi thân phận. Lúc trước hắn khả năng thật nghĩ không ra lại nhanh như vậy. Bất quá, hết thảy lại hình như là bình thường. Hữu Hạc thực lực tăng lên. Lý Chiến Thần thực lực tăng lên. Còn có chính là một trận chiến này. Hữu Hạc thành lập to lớn uy tín. Đủ để chống đỡ lấy Hữu Hạc trở thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ uy tín. Nguyên bản ta là nghĩ biện pháp đem ngươi tỉnh lại. Ngươi tỉnh phù hợp. Ta ngày mai kế vị. Các ngươi nhất định phải đến. Ta đi trước. Hà Tây nhìn thật sâu một cái Trần Chính. Mà Trần Chính mặt không đổi sắc. Chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt bên trong tất cả đều là nghiêm túc. Hà Tây thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo nhìn xem. Sau đó đem tự mình thấy hết thảy. Hồi báo cho tộc trưởng. Nhường tộc trưởng cũng vui vẻ a vui vẻ. Sau khi nói xong Hà Tây. Không có mỏi mòn chờ đợi. Quay người rời đi, Trần Chính cùng Lục Trúc đưa mắt nhìn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai là Hà Tây leo lên Nguyên Kiếm Tông vị trí tông chủ. nhóm chúng ta cũng là thời điểm lên đường. Trần Chính cảm thụ chính một cái thương thế, khôi phục hơn phân nửa, cũng không ảnh hưởng cái khác chiến đấu. Lục Trúc cũng là khẽ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, giải quyết hung thú triều Nguyên Kiếm Tông, từng cái bắt đầu hưng phấn lên. Nguyên Kiếm Chi Đỉnh, trên đài cao, một thân Nguyên Kiếm Cẩm Bào Hà Tây cùng Ân Ly đối mặt. Nguyên Kiếm, chính là nhóm chúng ta Nguyên Kiếm Tông biểu tượng, là ta đào được 190 loại này vật liệu luyện chế mà thành, là chân chính đạo khí. Bây giờ, ta đem hắn truyền cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ân Ly sắc mặt nghiêm túc, móc ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm bộ dáng, cùng Nguyên Kiếm Tông bào trên bộ dáng tương tự. Nguyên Kiếm, Nguyên Kiếm Tông biểu tượng. Hà Tây sắc mặt nghiêm túc, yên lặng tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua Nguyên Kiếm. Đưa tay một nắm, một loại lạnh buốt xúc cảm tại lòng bàn tay của hắn truyền lại. Đạo khí chọn chủ, Nguyên Kiếm truyền thừa, bây giờ thời cuộc hỗn loạn. Tại hỗn loạn thời đại phía dưới, là trung hưng, cũng có thể sẽ diệt vong. Nguyên Kiếm Tông cần càng thêm thiết huyết trung hưng chi chủ. Hữu Hạc, Nguyên Kiếm Tông đời thứ hai tông chủ. Chấm ngoặc kép, Ân Ly nhãn thần rất hài lòng. Bởi vì lần này dài đến nửa năm đại chiến bên trong, hắn gặp được Hữu Hạc năng lực. Tại bây giờ thời cuộc hỗn loạn tình huống dưới, Hữu Hạc tuyệt so sánh hắn càng thích hợp là Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Ân Ly từ trên đầu lấy xuống kiếm quan, đeo lên Hữu Hạc trên đầu. Ta Hữu Hạc, tiếp nhận Nguyên Kiếm Tông chủ. Không hỏi tự thân sinh tử, không hỏi con đường phía trước hung cát, chỉ vì tâm hướng tới. Chấm ngoặc kép, Hà Tây nhận lấy Nguyên Kiếm, đeo lên kiếm quan. Giai đoạn tính mục tiêu đã hoàn thành. Hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu chính là Nguyên Kiếm Tông thực lực, còn có chính là biết hiểu tinh thành tình huống. Hữu Hạc, nhường Ân Ly hài lòng gật đầu, cũng làm cho đi theo tại sau lưng lão giả hài lòng gật đầu. Tối thiểu tại trong lòng của bọn hắn, không có chọn lầm người. Mạc Ngôn Ca ánh mắt càng là hưng phấn. Hữu Hạc dù sao cũng là hắn một tay tại Trấn Bắc mang về. Bây giờ thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ, cũng coi là trở thành một cọc ca tụng. Không hỏi tự thân sinh tử, không hỏi con đường phía trước hung cát, chỉ vì tông chủ chỗ hướng. Chấm ngoặc kép, mà Hà Tây một câu, cũng là trong nháy mắt làm cho cả Nguyên Kiếm Tông đệ tử lâm vào điên cuồng. Nguyên bản vừa mới kết thúc đại chiến, đối với Hữu Hạc thiết huyết công kích biểu hiện rõ mồn một trước mắt. Dù là chính là thực lực mạnh mẽ Nguyên Kiếm Thiên Kiêu, cũng không thể không thừa nhận, tại phương diện này, Hữu Hạc làm so bọn hắn càng tốt hơn. Duy nhất ánh mắt có chút không quá đồng dạng, có thể là Trần Chính cùng Lục Trúc, hai mắt nhìn nhau một cái, nhãn thần nhìn về phía hò hét Nguyên Kiếm Tông đệ tử, khó mà nhận ra lắc đầu. Còn có chính là Lý Chiến Thần, ánh mắt không có chút rung động nào. Hắn nguyên bản đối với vị trí tông chủ, căn bản không có ý nghĩ. Hắn chỉ muốn tự mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đặc thù thời kỳ, Nguyên Kiếm Tông nghi thức không tính rườm rà. Tại hoàn thành giao tiếp nghi thức về sau, Ân Ly cũng là thông qua lấy chỗ sâu mạng lưới thông tin, triệu kiện toàn bộ chỗ sâu, thoái vị Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Đồng thời, có quyết định Trần Chính, mang theo Tù Thiên Trấn Ngục rời đi. Mà Ân Ly bọn người, đối với trợ giúp Nguyên Kiếm Tông vượt qua cửa ải khó Tù Thiên Trấn Ngục, cũng là đưa tiễn 10 dặm. Lấy đó cảm kích, Ân Ly ngừng chân, nhìn phía xa huyết vân, mà huyết vân phía dưới, có 3 đạo bóng người, trong đó một người, chính là mới vừa rồi kế vị Nguyên Kiếm Tông vị trí tông chủ Hữu Hạc, còn có Lục Trúc cùng Trần Chính. Ta không đưa các ngươi, hết thảy mạnh khỏe, có cơ hội uống rượu. Mặt khác, đây là Nguyên Kiếm Tông thông tin phù, tại tinh thành có thể tiếp thu được truyền lại đi qua tin tức. Có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hà Tây móc ra một cái ngọc phù, đưa cho Lục Trúc. Lục Trúc làm đi theo tại tộc trưởng người bên cạnh. Cho Lục Trúc, kỳ thật cùng cho tộc trưởng, không hề khác gì nhau. Tây ca, người cũng xem chừng a. Lục Trúc cũng làm móc ra không ít đan dược. Kỳ thật không thiếu hắn có thể luyện chế đỉnh tiêm đan dược. hắn sáng tạo mệnh đan cũng có. Hà Tây cũng là khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Mà Trần Chính cùng Lục Trúc gặp đây, cũng là thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay vào huyết vân bên trong. Nơi xa, Ân Ly cùng cả đám cũng là xa xa nhìn xem, đặc biệt là thấy được Hữu Hạc móc ra đưa tin phù về sau. Hữu Hạc cho truyền khắp phù cho Lục Trúc, hẳn là chôn xuống phục bút, mà lại Lục Trúc giống như cho đan dược không cấp thấp. Điều này nói rõ quan hệ của hai người thật không tệ. Thiên Hỏa Thần Thể, nhóm chúng ta có cơ hội. Không hổ là Nguyên Kiếm Tông Trung Hưng chi chủ. Ân Ly bên cạnh một tên lão giả, nhìn xem Hữu Hạc cùng Lục Trúc động tác, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, sắc mặt có chút hưng phấn. Đại đế cảnh, chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt có chút nóng rực. Hắn truyền vị Hữu Hạc, đúng là cảm giác tại hỗn loạn thời cuộc, Hữu Hạc so với hắn càng thích hợp. Một cái khía cạnh khác, cũng là hắn có một loại cảm giác, tự mình có thể hay không trở thành thiên hồn xưng hào cấp cường giả. Có lẽ cùng Hữu Hạc có quan hệ rất lớn. Đây là một loại cảm giác, đặc biệt là khi biết Hữu Hạc cùng Lục Trúc quen biết tình huống dưới. Hắn hơn vững tin cảm giác của mình không có sai. Thiên Hỏa Thần Thể, đại đế cảnh, nếu là Lục Trúc có thể trở thành đại đế cảnh cường giả, vậy hắn tại đại đế cảnh cường giả trợ giúp dưới, hẳn là có thể đột phá thiên hồn thất trọng, trở thành xưng hào cấp cường giả, thậm chí có cơ hội đột phá thiên hồn bát trọng, trở thành chí tôn cường giả. Ân Ly ngẫm lại, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nóng rực, đặc biệt là nhìn xem Hữu Hạc phi thân mà quay về sau. Trên mặt của hắn toát ra nụ cười. Hữu Hạc, tiếp xuống Nguyên Kiếm Tông, người đến an bài là được. Ân Ly càng xem Hữu Hạc càng là thuận mắt, thời đại thay đổi, tiếp xuống, cứu trong lúc nguy nan thế lực, quy thuận Nguyên Kiếm Tông, hình thành một cái cường đại lợi ích tập hợp thể. Hà Tây hiển nhiên đối với Nguyên Kiếm Tông tương lai có sắp xếp của mình, cũng có được dã tâm của mình. Dù sao, hắn trưởng khống thực lực càng mạnh, đối với Hà gia phản hồi lại càng lớn. Điểm này nhận biết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên, hắn phải mau sớm lợi dụng lấy tình thế nguy hiểm, đi mở rộng Nguyên Kiếm Tông. Ân Ly nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, trầm ngâm một cái. Mặc dù cảm giác cái này có chút dậu đổ bìm leo, nhưng bây giờ Hữu Hạc là tông chủ, mà lại đây đúng là một cái mở rộng Nguyên Kiếm Tông thực lực tốt cơ hội. Nguyên Kiếm Tông giải rồi tình thế nguy hiểm, thế nhưng là cái khác thế lực vẫn là bị hung thú triều vây khốn. Buông tay đi làm, Ân Ly khẳng định gật đầu, mà cái khác trưởng lão tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Huyết vân khởi động. Theo Trần Chính cố ý dịch ra một chút hung thú chỗ Tù Thiên Trấn Ngục, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Theo Hà Tây nơi đó đạt được chỗ sâu địa đồ, trên đường đi cũng liền không đi nữa cái gì đường quanh co. Gặp tụ tập hung thú thực lực không mạnh, trực tiếp nghiền ép mà qua. Thực lực cường đại, đi theo đường vòng, tốc độ vô cùng nhanh hướng phía tinh thành mà đi. Mà lúc này tinh thành phòng tuyến, gần như ngày ngày đại chiến. Bất quá toàn bộ tinh thành phòng hộ phía dưới, vẫn là không có nhận ảnh hưởng gì. Tại tinh thành bên trong Hà An, lĩnh ngộ không chỉ là thời gian kiếm ý, mà là thời gian, thậm chí cả người càng phát thâm ảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.